Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 21, hái thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời từ từ xuống núi, cái nóng ban ngày tan biến, gió thu mát mẻ từng cơn thổi qua. Tô Trúc Tâm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô lau mồ hôi trên trán, chịu không nổi thân thể vụng về này, ngày thường chạy hai bước, ngói trên mái nhà cũng rung theo, nói quá một chút còn có thể rớt xuống một lớp bụi. Bất đắc dĩ dạo này quá bận, không có thời gian nghĩ đến chuyện giảm cân. Hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi, chuyện đầu tiên cô nghĩ đến chính là giảm bớt thân hình béo phì này. Kiếp trước cô có được một phương thuốc giảm cân, nghe nói ngâm qua 49 ngày là có thể gầy thành que củi. Không biết có thần kỳ như vậy không? Còn có, trúc nhan đan kia có thể làm gầy đi không? Nhớ đến viên thuốc hệ thống cho, Tô Trúc Tâm định gom đủ phương thuốc kia rồi ăn thử xem hiệu quả. Nói chung cô phải thử xem. Tô Trúc Tâm nghĩ như vậy rồi đi thẳng đến đầu thôn. Ngưu Gia Gia có ở nhà không? Nhẹ nhàng gõ cửa, trong nhà lập tức truyền đến tiếng chửi rủa. Tối muộn thế này, lại là thằng nhãi danh C, H, E, T tiệt nào gõ cửa. Cánh cửa gỗ kêu cót két mở ra. Khuôn mặt tròn trịa cười gượng của Tô Trúc Tâm hiện ra trước mắt. Thôn y không khách khí nói. Cháu đến làm gì? Cháu đến mua thuốc à? Ngưu Gia Gia. Tô Trúc Tâm vội vàng nói ra các loại dược liệu cần thiết. Thôn y nhịn cơn giận bị quấy dày giấc mộng đẹp. Đại phát từ bi đưa tay ra. Phương thuốc. Tô Trúc Tâm vội vàng lấy đơn thuốc đã liệt kê ra từ trong lòng. Thôn y nhận lấy liếc nhìn. Lá sen, trạch tả, phong kỳ, bách tử nhân, giảo cổ lam. Trên đó toàn là những loại thuốc có thể kiện tỳ lợi thấp. Bổ khí sinh tinh, có tác dụng giảm mỡ rất tốt. Ông hiểu ra, con nhỏ này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt giảm bớt cân nặng rồi. Tay vừa tìm thuốc, miệng không quên nói móc hai câu. Cũng nên giảm cân rồi. Tô Trúc Tâm cười hì hì, biết ngay là không giấu được ông. Thôn y cả đời làm bạn với thuốc, những thứ này để ở đâu đều nhớ rõ. Chớp mắt đã gói xong đưa qua. Một thang thuốc 15 tiền. Chỗ ta thiếu một vị giảo cổ lam. Cháu có thể đến hiệu thuốc lớn nhất trong thành xem thử. Thôn nó ghét bỏ. Chỉ là đồ trong huyện thành này bán đắt. Không bằng tự mình lên núi tìm. Thứ đó cũng không dễ tìm. Đừng có mở mắt ra. Cái gì cũng không biết đã lên núi rồi. Cháu cầm tờ giấy này đi tìm. Đừng có hái một nắm rau dại về. Thôn y vẽ một cây dây leo trên tờ giấy rồi đưa cho cô. Tô Trúc Tâm cảm kích nói lời cảm ơn. Ngưu Gia Gia miệng tuy độc, nhưng người rất tốt. Cô trả tiền hai thang thuốc, cầm tờ giấy nhìn rồi định sáng sớm mai lên núi thử vận may. Tô Trúc Tâm về nhà cất gói thuốc, nghĩ đến lời Ngưu Gia Gia nói. Định tìm một người thường xuyên lên núi thỉnh giáo. Sau khi hỏi đại tàu, cô tìm được đại ca của mình ở ngoài ruộng. Đại ca, có chuyện muốn hỏi huynh chút. Muội muội sao vậy? Con trai lớn nhà họ Tô sinh ra khôi ngô, vóc dáng không kém Tô Trúc Tâm, chỉ là cao hơn Tô Trúc Tâm một cái đầu, nhìn càng to con hơn. May mà ngũ quan con cái nhà họ Tô sinh ra không tệ. Tô đại ca cũng mày rậm mắt to, tướng mạo đường hoàng. Chỉ là hỏi huynh bình thường lên núi mang theo những gì. Tô đại ca gần như có cầu tất ứng với cô. Lên núi quan trọng nhất là mang theo D, A, O găm, tránh gặp phải thú dữ không có gì bên người. Tô Trúc Tâm nghe mà gật đầu lia lịa. Còn gì nữa không à? Tô đại ca ban đầu nói mang theo những thứ gì. Một lát sau bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những chuyện mình gặp trên núi. Nghe mà Tô Trúc Tâm buồn ngủ. Một khắc trôi qua, Tô đại ca hỏi, muội muốn lên núi sao? Tô Trúc Tâm đáp, muội đi tìm một loại dược liệu, muốn đi thì đi đi, nhớ phải đi sớm một chút, tranh thủ buổi trưa về. đừng ở trong núi lâu, mọi thứ đều phải cẩn thận. Muội biết rồi, đại ca tạm biệt, sợ ông lại kể về những chuyện trên núi. Tô Trúc Tâm vội vàng chạy đi. Về đến nhà, Tô Trúc Tâm theo lời dặn của đại ca, gói ghém hành lý, cô cầm một bọc lớn đồ đạc nhét vào giỏ tre trong sân. Đi vào phòng thở dài một hơi, thả mình nặng nề xuống giường. Không bao lâu, tiếng hít thở của người trên giường trở nên đều đặn. Tô Trúc Tâm ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, gió nhẹ ấm áp lay động bậu cửa sổ. Sương mù buổi sớm mai lượn lờ trên đỉnh núi xa xa. Không nhìn rõ chân dung núi Thanh Nghiêu. Sau khi ngủ một giấc thật ngon, Tô Trúc Tâm miễn cưỡng tỉnh dậy từ trong chăn ấm áp thoải mái. Cô phải lên đường sớm một chút. Thôn Vân Khê nơi này nhiều mây nhiều nước, núi cao sừng sững, các loại rau dại quả dại nhiều như lông trâu. Tương tự, trong núi cũng đầy nguy hiểm. Tô Trúc Tâm chống gậy trúc bước đi trên con đường nhỏ do người trong thôn dẫm đạp mà ra. Trên đường đi đều có dấu vết người đến. Cô nhíu mày, nơi mà mọi người đều từng đến này e là không có đồ tốt. Muốn tìm rào cổ lam chỉ có thể tìm đường khác. Thế là ánh mắt cô rơi vào nơi đầy gai góc bên cạnh. Tô Trúc Tâm vung đê, a, o găm, đi về phía ngọn núi vắng vẻ. Cô sợ lạc đường trong núi. Cứ đi vài bước lại khắc dấu trên cây trúc, đại diện cho nơi này đã đi qua. Trên đường về chỉ cần nhìn dấu hiệu là có thể tìm đường về. Rào cổ lam là dược liệu sinh trưởng trong núi, dáng vẻ giống như tên của nó, từng chùm dây leo quấn quýt lấy nhau, xòe ra mấy phiến lá có răng cưa như quạt nan, gân lá được sắp xếp rõ ràng chỉnh tề như chân rết. Thứ này có dáng vẻ bình thường không có gì lạ, muốn tìm được thật sự rất khó. Tô Trúc Tâm đi dọc đường nhìn rất kỹ. Một số nơi cây cối rậm rạp còn phải vén ra để tìm. Cứ tìm như vậy, cả buổi sáng mới đi được 5 cây số. Ọc, bụng phát ra tiếng kháng nghị. Cô nhìn sắc trời, ánh nắng buổi trưa xuyên qua rừng cây rậm rạp, rải rác trên mặt đất. Thời tiết nóng nực, muỗi mỏng rắn rết cũng nhiều. Đi tiếp dễ bị say nắng. Cô bèn tìm một tảng đá lớn sạch sẽ ngồi xuống. Bánh nướng khô khốc khiến người ta không có khẩu vị. Cô chỉ ăn một miếng, chỗ còn lại bỏ vào trong túi. Tô Trúc Tâm uống ngụm nước cuối cùng, lắc lắc ống trúc rỗng tuếch thở dài. Xem ra phải tìm con suối nhỏ đựng chút nước mới được. Không nghỉ ngơi bao lâu, cô kéo đôi chân đau nhức tiếp tục tiến lên. Vừa đi được một khắc, trong góc tầm mắt xuất hiện những dây leo uốn éo quấn quýt lấy nhau. Lá trên dây leo rất giống thứ cô muốn tìm, rào cổ lam. Đôi mắt Tô Trúc Tâm sáng long lanh nhìn chằm chằm nó. Bước nhanh hơn, đến gần nhìn, đúng là rào cổ lam thật. Tô Trúc Tâm vui mừng cười thành tiếng. Trời cao không phụ lòng người, cô tìm được rồi. Tô Trúc Tâm lấy đê, a, o găm ra gỡ những cây rào cổ lam quấn vào nhau này ra. Cắt một nhát rồi bỏ vào giỏ tre. Rào cổ lam đều mọc thành từng đám. Nhìn sơ qua thì cả đám này đều là rào cổ lam. Nhiều như vậy đủ cô dùng rồi. Tô Trúc Tâm bận rộn không biết mệt. Cơn đau nhức tay chân đều bị bỏ lại sau đầu. Cô đang hái vui vẻ. Từng nhát cắt xuống bỏ vào giỏ tre. Không biết rằng nguy hiểm đang từng chút một đến gần. Xì xì, con rắn xanh tuyệt đẹp từ trong rừng cây xếp chồng bò đến chỗ Tô Trúc Tâm không hề hay biết. Cô đắm chìm trong niềm vui có được nhiều rào cổ lam như vậy. Hoàn toàn không nhìn thấy một con rắn mang kịch độc đang từng bước ép sát. Rắn xanh bò qua đám cỏ dưới ánh mặt trời. Vảy ánh lên ánh sáng lạnh lẽo phản xạ ánh sáng xanh xám. Lạnh lẽo b, á, n vào những loài hoa cỏ không tên xung quanh. Tô Trúc Tâm khom lưng, tay thoăn thoắt cuộn một nắm dược thảo. Đúng lúc này, rắn độc đột nhiên phát động tấn công. Từ bên hông cô b, á, n tới. Tô Trúc Tâm chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng xanh lóe lên. Bịch, cô bị sức lực to lớn đẩy ngã, lưng đập mạnh vào bụi cây gai góc, những cái gai cứng thô đờ, vào da thịt. Cô không kịp đau, giọng nói của Tiêu Vị Phàm mang theo vẻ gấp gáp truyền đến. Đừng động đậy, Tô Trúc Tâm sợ hãi nín thở, bởi vì lúc này cô đã nhìn thấy con rắn xanh kia một kích không trúng chuẩn bị phát động đợt tấn công thứ hai, cách chương.